Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, một lần nữa khai trương. Nhàn nhạt thơm, lối vào, vào miệng, vàng và giòn, nhưng là vừa không hiện ra lão. Một cái cắn xuống, có thể rất dễ dàng cảm giác được diện chế phẩm loại kia xốp. Mà bên trong thịt cá, vừa vặn vào lúc này đi ra, thịt cá non nớt. Nhào bột hồ vàng và giòn như là một cái hoàn mỹ hợp tác, Anko nhìn về phía cô Akira. Nói rất chân thành, cô Akira, người xử lý, nấu ăn, thật sự càng ngày càng để ta giật mình. Đây là ta ăn quả ăn ngon nhất tempura. Không có một trong lời nói ngươi khả năng không quá yêu thích nghe. Lúc đó ngươi cùng Sakura nhà hàng tiến hành Sokugeki thời điểm. Ngươi làm sữa bò cơm cùng cháo hoa quế cũng không bằng hiện tại này đạo tempura, đây là rất rõ. Ràng sự thực, sữa bò cơm cùng cháo hoa quế đều chỉ là màu trắng thực đơn. Mà tempura là màu xanh lam thực đơn. Giữa hai người tồn tại đẳng cấp chênh lệch, sẽ có sự khác biệt. Rất bình thường, không có. Anko đại ca ngươi thực sự nói thật, này không cái gì không xuôi tai. Xử lý, nấu ăn, ăn ngon chính là ăn ngon, ăn không ngon chính là ăn không ngon. Này tempura, đúng là ta hiện nay, nắm giữ tốt nhất xử lý, nấu ăn, Mesa căn bản không cần quan tâm nhiều. Cảm thấy ăn ngon, liền lập tức nhồi vào miệng, muốn không phải Anko lễ nghi dạy khá tốt. Chỉ sợ phải đem toàn bộ mâm đều kéo dài tới trước mặt mình, Mesa. Anko quát lớn một tiếng, nói, không muốn ở khách nhân trước mặt thất lễ, cô Akira Kaka mới không phải người ngoài đây, cô. Akira nở nụ cười, Anko đại ca, không cần thiết để Mesa như vậy gò bó. Nếu Mesa cảm thấy ăn ngon, vậy thì ăn nhiều một chút đi. Dù sao ta đến ăn cô đạo trường làm xử lý, nấu ăn, cơ hội cũng không nhiều, cô Akira Kaka tốt nhất. An cô bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có nắm nữ nhi này không có cách nào. Cô Akira xoa xoa Mesa đầu nhỏ, lập tức đứng lên, an cô đại ca, thời gian không còn sớm, ta nên về rồi, không nhiều chờ một lúc sao? Không được, ta trở lại, chuẩn bị một chút. Ngày mai còn có Tosuki trợ giáo chương trình học, trở lại Giang thị nhà hàng. Cô Akira đi nhà bếp liếc mắt nhìn. Takahashi Aoyama nhìn thấy cô Akira, lập tức tiểu chạy tới, Giang tiên sinh, Aoyama tiên sinh. Nhà bếp trang trí nên đã sắp xong chưa? Nhanh được rồi, ngày mai là có thể nghiệm thu. Nếu như không thành vấn đề, hậu thiên, ngày kia là có thể sử dụng, được rồi. Cực khổ rồi, cô Akira lên lầu. Akilulu lập tức lên tới khung chơi leo trèo của mèo. Cô Akira ở Anko võ đạo tràng xử lý, nấu ăn, Akilulu chịu không ít, ăn cái bụng tròn vo. Một điểm không muốn động, như thế nào? Akilulu, lần sau còn muốn theo ta đi dị thế giới sao? Không đi, không đi. Không tốt đẹp gì chơi, Akilulu hồi ức một hồi. Nhất thời toàn bộ mèo cũng không tốt, cái kia người nhà cái kia tiểu thí hài quá hỏng rồi. Muốn không phải ngươi để ta duy trì biết điều, không nên nháo sự tình. Ta nhất định phải đem cái kia tiểu thí hài cho mạnh mẽ dạy dỗ một trận, hắn làm chuyện gì? Nhưng ngươi như thế chán ghét hắn. Không nói, nhớ tới đến liền khí. Nếu như lần sau còn có cơ hội nhìn thấy cái kia tiểu thí hài, ta nhất định phải mạnh mẽ đánh hắn cái mông. Servo lộ ra hung ác vẻ mặt, nhưng đặt ở một con mèo trên người, căn bản nhất điểm đều không đáng sợ. Cô Akira không có kiên trì, mà là trở về phòng, tiến hành rồi niệm năng lực tu hành. Đây là cô Akira trải qua mấy cái thế giới sau khi hiện nay học tập đến loại thứ nhất siêu phàm sức mạnh. Hơn nữa tu luyện tới cực hạn thời điểm, sẽ rất lợi hại. Netero thiên thủ quan âm còn có Neferpito cùng kết đánh thời điểm, mấy ngàn mét khoảng cách, trong nháy mắt liền đến. Có điều càng mấu chốt là niệm năng lực độ khả thi. Đây là một loại đắp nặn tính mạnh phi thường năng lực, không có cố định công thức phối hợp sẽ có ra sao năng lực, hoàn toàn dựa vào tự thân cùng với trí tưởng tượng. Keng chuông, keng chuông, tiếng chuông vào học vang lên. Cô Akira đi vào phòng học, các bạn học được. Trên bục giảng chỉ có cô Akira một người, nói là trợ giáo, nhưng từ khi lên tiết người lão sư kia xin nghỉ sau khi đao bài tập lên, cô Akira liền vẫn luôn chỉ có một người. Cô Akira cảm thấy khả năng là Nariki Senzaemon cảm giác mình dạy còn có thể một tấm quen thuộc mặt tiến vào cô Akira. Tầm mắt Nariki Irina thập kiệt, một trong Nariki Senzaemon tôn nữ. Cô Akira không nghĩ tới Nariki Irina dĩ nhiên sẽ lên đao bài tập, chú ý tới Nariki Irina ánh mắt. Cô Akira đại khái hiểu, Nariki Irina hẳn là đối với mình không phục, cho nên mới phải đến lên chương trình học của chính mình. Cô Akira nở nụ cười, nếu như những khóa trình khác, khả năng ta còn thực sự không sánh bằng, nhưng chỉ có đao công, ta là không thể thất bại. Cô Akira ho khan một tiếng, được rồi. Hôm nay đao bài tập trình là điêu khắc, vật liệu là củ cải trắng. Ta sẽ trước tiên cho các ngươi làm mẫu, sau khi do chính các ngươi tiến hành điêu khắc, ta lại đối với ngươi tác phẩm tiến hành chấm điểm. Cô Akira lấy phương thức cùng lên tiết giống như đúc đi tới nguyên liệu nấu ăn khu. Cầm lấy một cái cây cải củ xuất đao, một vệt ánh đao né qua. Một phút qua đi, cô Akira cầm xem ra hoàn hảo không chút tổn hại cây cải củ đi tới giảng trên đài. Nhẹ nhàng một nhấn, cây cải củ mảnh vụn lập tức từ phía trên rớt xuống. Mà cô Akira trên tay cây cải củ nhưng là đã biến thành một tòa nhà gỗ nước chảy, cầu nhỏ người nhà dòng sông. Nhà gỗ, cầu đá, một chàng thốt lên tiếng vang lên. Nariki Irina miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ có hơi không thể tin được trước lúc này. Nariki Irina đối với cô Akira là phi thường không phục, cùng nàng sấp xỉ tuổi tác, thế nhưng là trở thành Tosuki lão sư, dù cho chỉ là trợ giáo, nhưng chỉ cần có một cái dạy chữ, cái kia cùng học sinh liền hoàn toàn khác nhau. Nhưng hiện tại Nariki Irina không phải không thừa nhận cô Akira chủ nghệ, ít nhất ở đao công phương diện này đúng là so với quá nhiều mọi người muốn càng mạnh hơn. Dù cho là Tosuki thập kiệt tan học sau khi, Nariki Irina còn có chút thất thần. Giang tiên sinh, trang trí công tác đã toàn bộ hoàn thành, xin mời niệm thu. Takahashi Aoyama trên mặt mang theo cùng trước giống như đúc nụ cười. Không chỉ có là công ty yêu cầu, cũng là bởi vì hạng mục này, cái này khá là đắt giá hạng mục sau khi hoàn thành. Takahashi Aoyama làm hạng mục người phụ trách, có thể bắt được không ít trích phần trăm. Cô Akira tiến vào nhà bếp không thể không nói. Đắt giá có đắt giá đạo lý, cùng trước so với, xác thực tốt hơn rất nhiều. Toàn thể diện tích không có biến, nhưng hợp lý tính mặt trên mạnh rất nhiều. Này làm cho cả không gian xem ra thì càng lớn. Chế tác, xử lý, nấu ăn, thời điểm sẽ rất thuận tiện. Các loại đồ làm bếp, đạo cụ bày ra đều phi thường hợp lý, rất tốt. Không thành vấn đề, vậy thì mời Giang tiên sinh ở đây ký xuống tên. Trong vòng một tháng, nếu là có vấn đề gì, công ty chúng ta sẽ cung cấp miễn phí hơi điều phục vụ. Tốt, sáng sớm ngày thứ hai, cô Akira ở nhà hàng cửa dán lên một cái khôi phục kinh doanh tiêu ký mà thực đơn bên trên món ăn. Nhưng là tăng cường đến 6 loại sữa bò cơm, cháo hoa quế, bò viên, hải sản cơm rang, hoàng kim format, tempura. Trong này, hoàng kim format, tempura đều là trước nhà hàng không có bán qua. Lập tức nhà hàng cửa liền xếp nổi lên đội ngũ thật dài. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.